Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1581, Chu Tiên Kiếm Gia. Một tiếng vang thật lớn, thân là chí đạo cường giả cảnh giới Lý Tĩnh, sử xuất toàn thân lực đạo phía sau, lại bị đẩy lùi đi ra ngoài, đụng nát xa xa tường viện. Ha ha ha, ha ha ha. Đều cùng ngươi nói, trừ phi Lý Thế Dân đích thân tới, bằng không không ai có thể phá khai bản thân thủ đoạn. Đã thấy cái kia Xuân Quy Quân lạnh lùng nở nụ cười, sau đó chậm rãi giải khai trên người đai lưng, lộ ra xấu xí phảng phất nát cây một loại thân thể. Nương nương, ngoại giới bọn thị vệ trơ mắt nhìn Xuân Quy Quân động tác, lại chỉ có thể xỉ vả mắt sắp nứt. Làm không ra bất kỳ thủ đoạn, Lý Thế Dân này ngu xuẩn, bày đặt tốt đẹp vưu vật không dùng, trái lại cả ngày bên trong đi nghiên cứu một ít bàng môn tà đạo. Thật là chết rồi cũng xứng đáng. Xuân Quy Quân khắp khuôn mặt là đắc ý, bé ngoan bảo bối, bản tôn chắc là sẽ không bạc đãi ngươi. Mau lại đây đi, vô liêm sỉ, ngươi dám làm tổn thương nương nương một cọng tóc gáy, ta liền muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Tĩnh cuống lên, bỗng nhiên bò dậy, lần thứ hai vận chuyển khí huyết, hướng về kia bình phong oanh kích tới. Hà Nam mắt thấy Trương Bách Nhân một đòn tát bay Lý Thế Dân, đánh cho trọng thương, Si Vưu cùng Sa Bỉ Thi đều là biến sắc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Không nên trì hoãn, mau chóng đem long mạch nhổ ra. Sa Bỉ Thi pháp thiên tượng địa, bỗng nhiên hơi dùng sức, chu vi trăm dặm đều là đất rung núi chuyển, chỉ nghe long mạch thê thảm gầm rú, quần sơn không ngừng nổ ra, không biết bao nhiêu sinh linh chết vào vô tội. Lên, long ảnh dư sức, phóng lên trời, chỉ thấy Hà Nam địa giới một cái cự long xuyên thẳng đám mây. Trung thổ tổ mạch lại bị Si Vưu, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu ba người hợp lực rút ra. Tai họa, nhìn cái kia xuyên thẳng đám mây, dài hàng trăm, hàng ngàn dặm long mạch, Trương Bách Nhân nhất thời con ngươi co rụt lại, các nhà lão tổ cũng hoảng sợ nhảy lên chân đến. Rút ra, long mạch lại thật sự bị rút ra. Các ngươi muốn chết, nhìn cái kia thê thảm gào thét tổ mạch, Trương Bách Nhân con mắt đều đỏ, bàn tay một chiêu, tự gặp Chu Tiên kiếm bị cầm trong tay, bỗng nhiên hướng về kia ba vị ma thần bổ tới. Ngươi tới thật sự, bất quá là long mạch mà thôi, ngươi lại liều mạng. Nhìn cái kia xoàn xoạt che đậy một mảnh hư không kiếm quang, Si Vưu ngạc nhiên, bỗng nhiên lôi kéo long mạch liền muốn hướng về trong miệng bỏ vào. Kiếm quang, ông chí cực kiếm quang, tựa hồ sát lục đại đạo giáng lâm. Trong cõi u minh một thanh kiếm khí phảng phất tử thần trường kiếm giống như vậy, bao phủ trung thổ trong ngoài trong lòng mỗi một người, treo móc ở dương thần bên trên, tựa như lúc nào cũng có thể chém xuống, lấy cái mạng nhỏ của chính mình. Thanh kiếm này, Trương Hành thân thể đang run rẩy, hắn có thể khẳng định, hắn mấy đời luân hồi chưa từng gặp như vậy sáng chói kiếm quang. Chưa từng gặp đáng sợ như vậy trường kiếm, trong ngực tam bảo phất trần ở gào thét, tỏa ra tia chút sợ hãi mùi vị. Giết chóc, thanh kiếm này chuyên vì giết chóc mà đến, chặn giết thiên địa vạn vật tất cả sinh cơ. Thiên hạ yên tĩnh, Thế Tôn nắm bảo vật trong tay, một đôi mắt nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân trong tay bảo kiếm trong tay. Đây mới là ngươi kiếm khí kia bản thể sao? Ta không kịp vậy, trong tay thất bảo diệu thụ ở gào thét, Thế Tôn rõ ràng đã nhận ra trong tay thất bảo diệu thụ hoàng sợ. Kiêng kỵ, bất quá chờ ta đây thất bảo diệu thụ đại thành, tất nhiên không yếu ngươi bảo vật. Thế Tôn song quyền nắm chặt, trong đầu tuệ nhãn một trận đâm nhói, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Tuệ nhãn có thể biến biết cổ kim. Bây giờ nhưng ngay cả cái kia một thanh kiếm khí đều không thể kiểm tra. Đây là trước chưa cũng có sự. cũng không phải là mình tuệ nhãn không được, chỉ có thể nói cái kia kiếm khí quá mức khủng bố. Kinh khủng có chút làm cho lòng người bên trong kinh hoàng. Tuệ nhãn cũng bị cắt rời bản nguyên, rốt cuộc là cái gì kiếm? Tam phù đồng tử sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ sợ tiên nhân phục sinh mới có thể chiến thắng bảo kiếm trong tay của người nọ. Trác Quận Chu tiên kiếm xuất thế, Thiếu Dương lão tổ bỗng nhiên nhảy người lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ. Nhanh thu hồi đến, nhanh thu hồi đến, bây giờ trung thổ long mạch bị thương nặng, bản nguyên khí đã bất ổn, bị phong ấn cửu châu kết giới. Âm ti hoàng tuyền hai giới đường nối nhận chịu không nổi ngươi như vậy bá đạo kiếm khí. Ngươi nếu không cẩn thận đem âm ti đường nối chém vỡ, đây chính là sông hạc phiền toái lớn. Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái. Thời gian một nén nhang, vùng thế giới này còn có thể chịu được ta thời gian một nén nhang. Thủy Hoàng Trấn phong âm, dương hai giới đường nối, trung thổ long mạch chính là thủy hoàng đám người căn cơ. Một khi trung thổ long mạch bị thương nặng, thủy hoàng cũng tất nhiên gặp phản phệ. Âm dương hai giới đường nối vỡ vụn, địa phủ lại đến nhân gian, mất đi tổ mạch trung thổ khí số gây dựng lại, ngưng tụ mới tổ mạch. Đến thời điểm vùng thế giới này còn họ không họ nhân tộc. Nhưng là ẩn số, thời gian một nén nhang, đầy đủ chính mình đâm ma thần, đoạt hồi trung thổ tổ mạch, chết đi cho ta. Trương Bách Nhân một kiếm chém ra, trường kiếm lướt qua số trời phai mờ, tự liền không khí đều bị kiếm khí giết chết, hóa thành tử khí. Chu tiên kiếm trận lực sát thương quá lớn, một khi triển khai tất nhiên vạn vật phai mờ, hóa thành tử vong quốc gia. Cái này cũng là Trương Bách Nhân không nguyện ý triển khai Chu tiên tứ kiếm nguyên nhân. Một khi thi triển Chu tiên tứ kiếm, tự liền phía kia bị bao phủ thiên địa, cũng sẽ bị kiếm trận giết chết. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, trước cái kia lão gia hỏa cũng nói, bây giờ cửu châu long mạch bị chúng ta nhổ ra, trung thổ căn cơ bất ổn, âm ti lúc này tất nhiên đã đại loạn, hai giới đường nối nhưng là lại cũng không chịu nổi bất kỳ dư âm. Kiếm khí của ngươi quá sắc bén, chỉ cần thoáng chạm một cái kia trong cõi u minh phong ấn, liền có thể xuyên thủng quỷ môn quan, đem trong địa ngục ác quỷ quân đoàn thả ra. Si Vưu nhìn chém tới Chu tiên kiếm, con người nhất thời co rụt lại, không ngừng mở miệng uy hiếp, đừng vội rông dài, mau chóng chết đi cho ta. Trương Bách Nhân cũng không để ý, buồn rầu đầu một kiếm chém xuống. Si Vưu đã sớm ở nhục thu động thiên bên trong từng trải qua Chu tiên kiếm tức giận lợi hại, làm sao dám gắng đón đỡ Trương Bách Nhân chiêu kiếm này. Lý Thế Dân kẻ này tự là một phế vật, liền tiểu tử này đều không ngăn được, quản chi hắn đang trì hoãn một hồi, cho ta thời gian một nén nhang thôn phệ, quả thực tựu một rác rưởi. Si Vưu ôm ấp long mạch, ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn, tiêu tốn như thế đại kính, gánh vác như thế đại nhân quả, chẳng lẽ muốn đem tới tay long mạch ném, nuốt lấy, sợ là thời gian không đủ, lại như mãng xà nuốt dê giống như vậy, một khi thôn phệ long mạch liền không thể ngừng dừng. Hơn nữa trong thời gian này căn bản là không có bao nhiêu sức đề kháng. Đây không phải là đem cái mạng nhỏ của chính mình chủ động cho Trương Bách Nhân đưa đi sao? Không có thời gian một nén nhang, đừng hòng nuốt này thiên lý tổ mạch. Nhưng là mình tiêu tốn như thế đại tâm tư, làm như thế đại nghiệp lực, tự như vậy đem long mạch ném, đơn giản là tiền mất tật mang. Ta tới thôn phệ long mạch, các ngươi thay ta ngăn trở hắn. Si Vưu ôm ấp tổ mạch, ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Chết no gan lớn, chết đói người nhát gan. Thanh kiếm kia khí quá sắc bén, ngươi và ta bây giờ chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, khó cướp phong mang, long mạch nuốt không hà, chẳng bằng ngươi và ta nhân cơ hội xuyên thủng âm dương hai giới đường nối. Oanh mở quỷ môn quan phong ấn. Này không nổi cũng là thất chi tăng du thu chi đông ngó sen. Nếu có thể đánh tan âm dương hai giới đường nối, gọi địa phủ lại đến nhân gian giới, chúng ta cũng không tính chịu thiệt. Sa Bỉ thi một đôi mắt cô lỗ lỗ truyền. Bất kể nói thế nào, đánh chết cũng không đi cùng Trương Bách Nhân mạnh mẽ chống đỡ. Đổ có chút đạo lý. Bây giờ âm dương hai giới thông đạo phong ấn bởi vì long mạch dung chuyển mà suy yếu. Đến là một cơ hội. Nhục Thu cũng ở một bên gật đầu. Nhìn Trương Bách Nhân chém tới trường kiếm. Si Vưu lưu luyến liếc mắt nhìn trong tay tổ mạch. Bỗng nhiên hướng về Chu Tiên kiếm ném đi. Sau đó xé rách hư không. Tìm kiếm âm ti địa phủ tọa độ. Bá, kiếm quang liên liên. Trương Bách Nhân thu rồi bảo kiếm, đem cái kia thiên lý long mạch xiết trong tay, nhìn xé rách hư không Sa Bỉ thi cùng Si Vưu, trong mắt vô số cánh hoa lưu chuyển, lại mong đoạn âm dương hai giới, thấy được trong minh minh quỷ môn quan, ra tay, quỷ môn quan trên phù văn gợn sóng, chỉ thấy lúc này ba người hợp lực, cùng nhau hướng về quỷ môn quan đánh mà đi. Muốn phá khai quỷ môn quan phong ấn, đừng hòng, ở trước mặt ta cũng dám khoe oai. Trương Bách Nhân đem Chu Tiên kiếm thu vào hỗn độn, không dám đem bảo kiếm chém về phía quỷ môn quan, chỉ lo không cẩn thận phá quỷ môn quan phong ấn. Sau đó biến hóa pháp quyết, trong hư không trong phút chốc có ba tòa bia mộ hình thành. Bia mộ lộ ra tam tài xếp thành hàng. Ở đằng kia trên mộ bia phân biệt điêu khắc ngày địa người ba chữ. Sau đó đã thấy ba tôn bia mộ hợp nhất, hóa thành hỗn độn sắc, lại nứt ra rồi thời không, kèm theo đầy trời cánh hoa hướng về trước quỷ môn quan rơi đi. Hỗn độn sắc bia mộ sau một vị hố đen xa xôi chuyển động, cắn nuốt hư không sức mạnh, thời gian ở đằng kia đầy trời trong cánh hoa hỗn loạn. Nhìn cái kia buông xuống bia mộ, Si Vưu la thất thanh, sắc mặt ngạc nhiên, tam phần, ngươi lại luyện thành tam phần, ngươi là ai chuyển thế thân, ngươi rốt cuộc ai, ta là ai ngươi không cần quản, ta chỉ là nói cho ngươi, hôm nay nhất định phải gọi ngươi gặp báo ứng, bằng không há có thể xứng đáng được xuân dương trên trời có linh thiêng. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chờ ta đem ngươi trấn vào tam phần, muốn xem ngươi thiên thu thân bất tử có thể hay không chịu được Chu Tiên kiếm sức mạnh. Trấn áp, vòng xoáy cuồn cuộn, đem ba vị ma thần quyền phong thu nạp không còn một mống. Lúc này bia mộ sau vòng xoáy tỏa ra một luồng sức hút, hướng về ba vị ma thần lôi kéo mà đến. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào, như ở dương thế, bản tọa tam phần làm sao có thể trấn áp các ngươi ma thần. Một mực này âm dương hai giới đường nối không gian bạc nhược, quy vì hư không, chính là cao nhất chiến trường, nếu không thể đem các ngươi lưu lại, bản tọa đều xin lỗi chính mình, vòng xoáy cuồn cuộn. Sụp đổ rồi ba vị ma thần quanh thân không gian. Lúc này Sa Bỉ thi hóa thành một bộ màu đỏ loét quan tài. Sau đó đem Si Vưu, Nhục Thu kéo vào trong đó. Quan tài khép kín trên. Chẳng lẽ từ bỏ phản kháng? Nhìn như vậy động tác, Trương Bách Nhân đổ ngây ngẩn cả người thần. Mắt thấy quan tài sắp bị lôi kéo vào trong nước xoáy. Bỗng nhiên quỷ môn quan run run một hồi. Một con luân bàn ngang qua phía chân trời trấn áp mà xuống. Trong phút chốc đem quan tài cuốn vào, chỉ thấy cái kia luân bàn lưu chuyển, tựa hồ có vô tận thiên địa chúng sinh đan dệt sinh hoạt. Lại đỡ lấy tam phần sức hút, tiểu tử, mau chóng cướp đoạt cái kia luân bàn. Đây chính là một nửa nhân đạo bản nguyên. Năm đó tranh giành trước khi đại chiến. Si Vưu vì tu luyện thiên thu thân bất tử, đem một nửa nhân đạo bản nguyên giao phó cho ma thần. Cái này luân bàn chính là nhân đạo bản nguyên luyện thành chí bảo lục đạo luân hồi. Người mau chóng đem đoạt lại, không được sai lầm, Bạch Đế thanh âm bỗng nhiên ở Trương Bách Nhân vang lên bên tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.